kết hôn với bố của bạn trai. Chương 72, 72, cố gắng tạo em bé 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Đường Đình Thải đến đoàn phim sớm, đó là đầu mùa đông, và thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Đường Đình Thải mặc một chiếc áo khoác dày đến mức phóng đại, đứng ở đó rất căng phồng, giống như một quả bóng, rất bắt mắt. Tuy nhiên, một anh chàng đẹp trai vẫn là một anh chàng đẹp trai, ngay cả khi bạn cho anh ta thân hình con lợn, khuôn mặt của anh ta vẫn có thể trở nên đẹp trai. Các nhân viên thỉnh thoảng đến và đi đều cố tình chào hỏi Đường Đình Thải. Cũng có một số cô gái trẻ mới bắt đầu làm việc trong đoàn phim, ôm mặt đỏ bừng, cao hứng lấy điện thoại di động ra, lén chụp ảnh Đường Đình Thải. Một chiếc áo khoác dày và béo cũng có thể mặc được khí chất quý tộc, nam thần là nam thần. Một chủ đề về Namibo kèm theo bức ảnh Đường Đình Thải mặc áo khoác suông được cư dân mạng in lại rầm rộ. Chỉ là các nàng cao hứng, cũng có một số nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Đường Tẫn Thiên, cũng giống như nghĩ, Xuân, miệng của họ hơi mở ra, và biểu cảm khôn ngoan và có khả năng thường thấy của họ được ném vào Java, và họ trở nên chết lặng. Anh Đường, ngay khi Đường Đình Thải không làm gì và nhìn chằm chằm vào những đám mây trên bầu trời, một thành viên phi hành đoàn chạy đến và nói với Đường Đình Thải đang thở hổn hển. Đạo diễn Vương đã được đưa đến bệnh viện vào tối hôm qua, và ông ấy có vẻ như đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ông ấy sẽ phải ở lại thêm một thời gian nữa. Vì vậy, sáng nay, chủ đầu tư đã có tin tức và phó đạo diễn Nghiêm sẽ phụ trách, hướng dẫn quay phim. Đường Đình Thải gật gật đầu, anh đã hiểu. Tuy nhiên, bề ngoài anh ta giống như không biết gì, nhưng bên trong lại mơ hồ nghĩ tới những chuyện bát quái. Nghiêm trọng, chẳng lẽ là nơi đó bị thương? Đường Đình Thải chắp tay lại, trong lòng nói. A-di-đà Phật, vài lần, vốn đầu tư cho vở kịch này là rất lớn, có thể coi đây là sản phẩm lớn hiếm có trong những năm gần đây. Vì vậy, dù là đạo diễn, nhân viên hậu kỳ, đội ngũ đạo cụ hay khách mời của bộ phim truyền hình này, họ đều là những đỉnh cao trong lĩnh vực truyền hình. Vì vậy, có rất nhiều diễn viên nổi tiếng trong bộ phim này, và mỗi người trong số họ có thể tự mình hỗ trợ một bộ phim truyền hình. Hóa ra trong chương trình này, họ chỉ ở đây để đóng vai phụ hoặc đóng vai xì dầu. Nhưng họ vẫn sẵn lòng đến. Thứ nhất, nếu thù lao đủ thì không ai gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc, đúng không? Thứ hai là đội hình hậu trường đủ hùng hậu. Là người trong vòng này, bạn phải luôn có mối quan hệ tốt với những người có chuyên môn như đội ngũ đạo diễn, hậu kỳ, đạo cụ để tạo ấn tượng. Thứ ba là vì kịch bản của bộ phim này thực sự hay và chủ đề đủ mạnh nên họ có thể đoán được mức độ nổi tiếng của bộ phim này khi nó được phát sóng. Vì vậy, có thể đóng một vai trong một vở kịch như vậy cũng giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao danh tiếng của bạn. Vì vậy, với vai diễn Đường Đình Thải, anh đã may mắn được đối diễn với nhiều diễn viên nổi tiếng và thực lực. Điều này khiến cho độ cuồng diễn xuất của đại tài tử họ Đường mỗi ngày một tăng cao, suy sụp không thể dừng lại. A Thải, là Liên Hạ Đông. Bao Tiểu Chí, người đang đứng bên cạnh Đường Đình Thải, há to miệng, lộ ra vẻ mặt rất sợ hãi. Hóa ra là do chương trình bắt đầu sớm nên vẫn còn vài vai chưa được xác định. Điều này bao gồm vai tướng Bách Lộc, người đóng vai lão công của Hoa Cẩm Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhân vật này là một người đàn ông to lớn đầy máu lửa, ý chí kiên cường và vóc dáng vạm vỡ. Vì vậy, trong nền công nghiệp giải trí ngày nay, nơi con trai nói chung là nữ tính, rất khó để tìm được diễn viên phù hợp. Ngay từ đầu, đạo diễn Vương đã định chọn diễn viên đóng vai tướng quân là một ngôi sao cung phu ở thành phố Hồng Kông, nhưng do lịch trình xung đột nên cuối cùng đã thất bại. Vì vậy, vai diễn này đã bị kéo dài cho đến khi Đường Đình Thải vào đoàn phim và không được giải quyết. Không ngờ hôm nay tôi lại được nhìn thấy một nhân vật huyền thoại như vậy đứng ở đây. Đường Đình Thải quay lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông nam tính dường như có ánh sáng thánh thiện của mình đang từng bước tiến về phía mình, anh sửng sốt. Không cần phải nói, nếu người này sẽ tham gia vào bộ phim này, thì anh ta hẳn là sự lựa chọn tốt nhất của Trương Bách Lộc. Liên Hạ Đông, một người đàn ông có thể coi là kỳ tích trong làng điện ảnh Trung Quốc, bắt đầu đóng phim từ năm 16 tuổi. Đã giành được 3 giải thưởng người mới tại liên hoan phim hạng nặng và cúp cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, gây chấn động làng điện ảnh ngành công nghiệp. Sau đó, anh cũng tham gia đóng một số bộ phim quy mô lớn và doanh thu phòng vé đáng kinh ngạc. Năm thứ 2 sau khi ra mắt, anh đã trở thành sao nam hạng nhất trong làng điện ảnh, với độ nổi tiếng rất cao và vô số người hâm mộ. Đúng lúc mọi người còn đang mong đợi anh mang đến những tác phẩm mới thì anh đột ngột biến mất, như thể cả thế giới đã bốc hơi. Một năm sau lại có tin tức về anh. Sự Trở lại trần gian, của anh đã khiến người dân Trung Quốc và thậm chí cả thế giới phải sửng sốt. Hóa ra anh sang Hollywood, ở Mỹ để quay một bộ phim bom tấn và đóng vai chính trong năm nay. Bom tấn Americ này đã được công chiếu trên toàn thế giới và đạt thành tích xuất sắc cùng doanh thu phòng vé cực cao, lập nên vô số kỷ lục. Và nhờ đó, Liên Hạ Đông đã thành công có được chỗ đứng ở Hollywood, nơi anh chọn hết phim lớn này đến phim lớn khác. Tất nhiên, anh ấy không bị cám dỗ bởi lợi nhuận khổng lồ chỉ để quay những bộ phim bom tấn. Trong thời gian ở Hollywood, anh cũng đã tham gia một số bộ phim kinh phí thấp và phim văn học, và hai năm trước, anh đã xuất sắc ẵm chọn Người đàn ông vàng, Oreoka, trở thành người đầu tiên giành được giải thưởng này của người Trung Quốc. Liên Hạ Đông, một người đàn ông giống như một tồn tại huyền thoại, lơ lửng trên toàn bộ vòng tròn, lấp lánh ánh sáng vàng. Anh ấy được sinh ra để được ngưỡng mộ, thánh thiện và không thể chạm tới. Lý do tại sao anh ấy có thể đạt được những thành tựu như vậy là do gia đình anh ấy có tiền, điều này có thể giúp một người không phải đi nhiều đường vòng trong ngành giải trí và cho phép anh ấy có được những nguồn lực tốt nhất mọi lúc. Nhưng điều này là chưa đủ, nếu không thì anh ấy chỉ có thể trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc, chứ không thể trở nên nổi tiếng trên thế giới. Vì vậy, lý do quan trọng nhất là tài năng diễn xuất và sự chăm chỉ của anh ấy. Anh ấy dường như là con nhà người khác, tài năng cực cao, lại chăm chỉ hơn người, làm sao các học sinh trong làng giải trí có thể hòa hợp được. Hơn nữa gia đình anh giàu có, đặc biệt giàu có, thật khiến người ta không nỡ mà sống. Đối với những người như vậy, mọi người chỉ có thể quỳ một chân xuống và hô to vạn tuế, bởi vì họ thực sự không thể ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có số 60 sẽ ghen tị với người có số 70, nhưng không bao giờ là người có số 99. Trong thế giới này, hầu hết mọi người đều có số điểm từ 60 trở xuống. Và Liên Hạ Đông, không phải 99 điểm, mà là 999 điểm. Là người Trung Quốc, chỉ cần có TV ở nhà, nhất định bạn sẽ nhận ra Hạ Đông, chưa kể trong rạp chiếu phim còn có người làm việc trong vòng này. Cho đến nay, không chỉ Đường Đình Thải, mà tất cả những người khác đều nhận ra Liên Hạ Đông ở rạp chiếu phim Sudian Film and Television City. Và tất cả đều có biểu hiện há to miệng, và bất giác phát ra âm thanh cảm thán trong miệng. Hôm nay vẫn có gió lạnh thổi qua, ấm dương không biết mình đã đi đâu, nghịch ngợm không chịu ra ngoài. Mặc dù vậy, Đường Đình Thải có thể cảm thấy máu của mình đang sôi lên và nóng ran. Trong mắt anh không có gì khác, chỉ có một bóng dáng cao lớn. Đó là một huyền thoại, một tầm cao không thể đạt được. Tuy nhiên, anh thực sự hy vọng sẽ đạt được độ cao đó. Vì vậy, đối với Đường Đình Thải, Liên Hạ Đông không phải là thần tượng, không phải là thần tiên, mà là mục tiêu và là lý tưởng cuối cùng. Nếu kiếp này ngươi có thể leo đến độ cao như vậy, kiếp này ngươi sẽ không hối hận. Đường Đình Thải hai mắt đầy lửa, như có thể thiêu rụi bóng người đang từ từ đến gần. Xin chào, Liên lão sư, Đường Đình Thải vội vàng chào hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của mục tiêu trong lòng anh. Người đàn ông cao lớn dừng lại, hơi quay đầu nhìn người thanh niên phát ra âm thanh. Ngay khi Hạ Đông dừng lại, một nhóm trợ lý phía sau cũng đồng loạt quay đầu về phía Đường Đình Thải. Liên Hạ Đông tháo kính râm ra, để lộ khuôn mặt thâm thúy như một tác phẩm điêu khắc. Đúng vậy. Chính vẻ ngoài này đã được khắp thế giới yêu mến, vô số phụ nữ thuộc bốn thế hệ già, trung, trẻ, trẻ, rất nhiều chịu chịu cùng không. Năm và những người sẵn sàng trở thành chịu vì anh ấy. Ta biết ngươi, Liên Hạ Đông duỗi tay ra và cười nói với Đường Đình Thải. Đường Đình Thải, giọng điệu của Liên Hạ Đông không dao động, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo và khinh thường. Xin chào, Đường Đình Thải vội vàng cúi xuống bắt tay siêu sao, trong lòng có chút chột dạ. Ao. Anh ấy thực sự biết tên tôi. Đường Đình Thải mắt hiện lên một vòng tròn, và anh sắp ngất đi vì hạnh phúc. Về lý do tại sao các nhân vật lớn trong giới điện ảnh Hollywood biết đến Đường Đình Thải, thì không thể tách rời Namibo. Bởi vì ngay cả Hạ Đông phát triển ở châu Mỹ, nhưng là một người Trung Quốc, anh ấy cũng có sở thích riêng của mình. Đó là sử dụng tài khoản để xem xét Namibo của Hoa Hạ, đăng các bài đăng trên blog, và chiến đấu với các cư dân mạng khác. Vì vậy, ngay cả Hạ Đông đương nhiên cũng quen thuộc với những người truy cập thường xuyên tiêu đề blog Namibo như Đường Đình Thải, thậm chí còn rất quen thuộc. Bởi vì chúng ta Đại Minh Tinh còn từng dùng Tiểu Hào ở Namibo thay Đường Đình Thải cãi nhau, cùng một cái Đường Đình Thải vết đen văng mấy chục tầng. Nếu Đường Đình Thải biết được tin tức này, chẳng phải anh ta nên ngất đi vì sữa IG và đơn giản là không thể tỉnh lại sao? Tôi nhận vai Trương Bách Lộc, Liên Hạ Đông nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đường Đình Thải, mỉm cười và lắc đầu. Anh mở một chủ đề và muốn xoa dịu tâm trạng của Đường Đình Thải. Tương lai chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Em, Đường Đình Thải vội vàng gật đầu, như gà mổ thóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải, một người đàn ông trưởng thành đã thực hiện hành động đẹp của Loli này nhưng lại dễ thương đến không ngờ. Ngay cả Hạ Đông cũng không nhịn được cười nhẹ, duỗi ra bàn tay to rộng, xoa xoa mái tóc của Đường Đình Thải, làm rối kiểu tóc mà anh đã đặc biệt chải vào buổi sáng. Tiểu tử không tồi, đi nào. Liên Hạ Đông nói xong liền xoay người rời đi. Chỉ có một mình Đường Đình Thải đứng đó, ngẩn ngơ. Bởi vì vừa rồi bị Liên Hạ Đông xoa tóc, kiểu tóc rối tung cả lên. Nhưng anh này loạn thực là có phong cách, bởi vì ở giữa lộn xộn, hai sợi tóc dựng đứng lên, giống như tóc câm trong truyền thuyết. Vì vậy, biểu cảm dễ thương của nam thần phù hợp với mái tóc mố trên đỉnh đầu khiến mọi người không khỏi bật cười. Làm thế nào bây giờ? Nam thần trông thật mềm mại và dễ thương. Với một cú, ca, một cô gái khác đã lợi dụng sự ngây ngô của Đường Đình Thải và chụp bức ảnh này. Lần nữa ư, tại sao? Bởi vì khi Liêu Hiểu Đông xoa tóc Đường Đình Thải vừa rồi, đã có một cô gái dùng máy ảnh độ phân giải cao ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng như vậy. Và sau khi cô gái chụp bức ảnh, cô ấy đã tải bức ảnh lên Namibo của mình ngay lập tức, có thể được mô tả là dây chuyền. Mặc dù nói chung không được phép chụp ảnh tùy tiện trong đoàn phim, nhưng không được phép truyền hình ảnh lên các phương tiện truyền thông. Nhưng bây giờ là sáng sớm, và các lãnh đạo vẫn chưa đến. Ngoài ra, Đường Đình Thải và Liên Hạ Đông cũng không mặc trang phục, và họ đang đứng trên một con đường xi măng bình thường, không phải trên một con phố cổ. Vì vậy, những bức ảnh như vậy là không liên quan, và các trưởng đoàn sẽ không quan tâm. Vì vậy, chính một bức ảnh được chụp lại đã tạo ra một làn sóng lớn khác trên Namibo. Sao nam họ Ôn trực tiếp lừa dối anh, còn vợ anh, sao nữ họ Mã viết dòng tít như đi rồi sẽ nâng niu, hạ xuống. Trong bức ảnh rõ ràng, hai nam thần nhìn nhau. Liên Hạ Đông rất cao, cao hơn Đường Đình Thải một cái đầu. Vì vậy, khi nhìn đến Đường Tin Di Cài, anh ta cúi đầu xuống. Mặt hai người đối diện với máy ảnh, và góc chụp rất hoàn hảo. Làn da màu lúa mì của Liên Hạ Đông như được chiếu sáng bởi ánh sáng thánh thiện. Mặt khác, làn da của Đường Đình Thải giống như sứ trắng, tinh khiết và thanh tú, có chút sáng mờ. Sự tương phản quang sai màu này làm cho toàn bộ bức ảnh trở nên sống động. Nam thần cao lớn đẹp trai khẽ cúi đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười chết người, nam thần hơi nhỏ nhắn, có khuôn mặt thanh tú tuấn tú, đặc biệt là khóe mắt hướng lên trên, càng có vẻ khả ái. Để móc vào tim người ta. Người ta ngứa ngáy, phải nói rằng kể từ khi được Vạn Khiêm Quốc dưỡng thương mỗi đêm, ánh mắt của Đường Đình Thải luôn vẽ ra một loại yêu thích, sự mê hoặc, này không phải là vẻ ngoài sương khói của một người phụ nữ quyến rũ, mà là sự cám dỗ tự nhiên phát ra từ trong ra ngoài. Vì vậy, trong bức ảnh này, Đường Đình Thải kết hợp một cách kỳ diệu hai khí chất là ngây thơ và quyến rũ, khiến người ta muốn ôm ngực mà đỏ cả mắt. Lòng bàn tay hào phóng của nam thần cao lớn đặt lên đầu nam thần nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại. Ngay cả khi khán giả không có mặt tại hiện trường, họ cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và lẩm cẩm của bàn tay to lớn. Nam thần nhỏ nhắn khẽ nheo mắt lại, tựa hồ có chút khó chịu trước sự dịu dàng đột ngột này. Phản ứng dễ thương của Đường Đình Thải khiến nhiều người phải ồ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể chịu nổi, thật là một thế hệ nam thần đáng yêu mới. Bức ảnh nam tính và làn nước trong veo, mềm mại này đã chiếm được cảm tình của rất nhiều cư dân mạng. Tình yêu không phải là một thứ cụ thể và không thể giải thích bằng lời. Nhưng nếu bọn trẻ hỏi tôi tình yêu trong tương lai là gì, tôi sẽ cho chúng xem bức ảnh này. Bởi vì bức ảnh này khiến tôi cảm thấy như một tình yêu thuần khiết. Nghệ sĩ ở Trung Quốc đăng lại bức ảnh này với ý kiến của riêng mình, do đó, Đường Đình Thải lần này trở nên nổi tiếng trở lại. Với làn gió xuân của Liên Hạ Đông, ngọn lửa đã lan ra khắp Trung Quốc. Tất nhiên, nó vẫn chưa kết thúc. Nhiều phụ nữ và đàn ông thối tha rình rập trên Internet đã che miệng cười khúc khích, và bắt đầu bịa đặt cho CP của Liên Hạ Đông và Đường Đình Thải. Tuy nhiên, một, lạp lang xứng, như vậy cũng là hợp lý. Một người là siêu sao quốc tế đã bước qua cột mốc 30 nhưng không hề dính xì căng đan với người khác giới, người còn lại là ngôi sao trong nước mới ra mắt gần đây. Hai người đứng như vậy chụp ảnh chung sẽ khiến người ta cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa, họ không chỉ đứng chụp ảnh, mà còn bị chụp ảnh đang thực hiện một hành động thân mật như vậy. Ô không thể nghĩ về nó. Đường Đình Thải ngày hôm sau cũng đến Namibo mới biết sự tình rất lớn, nhưng hiện tại cái gì cũng không biết. Lúc này, anh đã mặc quần áo phụ nữ và đứng trước Liên Hạ Đông, sẵn sàng bắt đầu cuộc so tài đầu tiên với ngôi sao lớn họ Liên. Với tín hiệu của trợ lý đạo diễn, Đường Đình Thải lập tức vào trạng thái. Chỉ thấy Hoa Dã Quỳ, Hoa Cẩm Vinh đang mặc một chiếc váy với trăm hoa và bướm, cô ấy thanh tú hơn so với Hoa. Hoa Cẩm Vinh quay lại và tiến lên vài bước. Cẩm Vinh, Trương Tướng Quân lập tức duỗi tay theo Hoa Cẩm Vinh tiến lên vài bước. Hãy nghe ta nói, anh không có ý định, tại sao phải dây dưa? Hoa Cẩm Vinh cắn chặt răng, câu nói này như bị cô bóp ra khỏi kẽ răng, làm cho có mùi buồn bực. Cảnh này chính xác là cảnh Hoa Cẩm Vinh yêu cầu Trương Tướng Quân hẹn hò ở chốn phồn hoa này và tỏ tình với anh. Sau khi Hoa Cẩm Vinh hiểu được suy nghĩ của bản thân, cô lập tức đưa ra quyết định và muốn tìm cơ hội để bày tỏ bản thân với người mình yêu. Nhưng điều mà cô không ngờ là sau khi nghe lời thú nhận của cô, Trương Tướng Quân đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành phải nói. Xin lỗi, sau khi Hoa Cẩm Vinh nghe được câu trả lời của Trương Bách Lộc, liền không thèm để ý nữa, xoay người rời đi. Đây là niềm tự hào và là phẩm giá của cô. Nhưng điều mà cô không ngờ là lúc này Trương Tướng Quân lại ngăn cô lại, giọng điệu vừa đau khổ vừa miễn cưỡng. Vì vậy Hoa Cẩm Vinh mới nói một câu như vậy. Khi Đường Đình Thải đóng cảnh này, anh đã thể hiện rất tốt tính cách mà một nữ tướng quân cần phải có. Đơn giản, dứt khoát, không vướng víu, để khán giả tán thưởng. Nhìn Hoa Cẩm Vinh vẻ mặt ngưng trọng mặc dù trên người mặc trang phục nữ nhân lộng lẫy, lòng Trương Tướng Quân rất đau. Anh không thể chịu đựng thêm được sự giày vò này nữa, vì vậy anh duỗi tay ra và ôm người đó vào lòng. Không phải anh không yêu em mà là anh không xứng với em. Khuôn mặt Liên Hạ Đông lộ rõ, vẻ phức tạp, rối rắm và đau đớn, máy quay đã ghi lại cảnh tượng như vậy rất tốt. Hóa ra trước khi nhập ngũ, Trương Bách Lộc là một tay ăn chơi, thích nhất là lượn lờ trong nhà Tần Lâu Sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác phong của hắn lúc đó rất là ngơ ngẩn. Chưa nói đến việc chiều chuộng thê Thiêu tà ép và phá hoại chính thê, thậm chí còn muốn đưa một hoa khôi vào phủ. Hắn chính thê là bị hắn tức chết. Sau khi vợ chết, Trương Bách Lộc đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy xấu hổ về vợ và cảm thấy mình không phải là con ngươi. Vì vậy, hắn kiên quyết cách chức tất cả thê Thiêu tà ép và tung mình vào quân đội chinh phạt miền Tây. Sau hơn 10 năm rèn luyện, cuối cùng hắn ta cũng leo lên đến chức tướng quân. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới vợ. Lấy vợ lẽ. Vì lý do này, mặc dù trong lòng hắn yêu Hoa Cẩm Vinh, nhưng chỉ yêu thầm, và không muốn kết hôn với cô. Làm thế nào một người thú tính như hắn có thể xứng đáng với Cẩm Vinh? Tuy nhiên, hắn không thể giải thích lý do cho Hoa Cẩm Vinh. Bởi vì hắn sợ sau khi nói ra sẽ bị Hoa Cẩm Vinh khinh thường, đến lúc đó sẽ không thể làm bạn được nữa. Vì vậy, Trương Bách Lộc đã bị cuốn theo và khiến Hoa Cẩm Vinh hiểu lầm. Tôi xin lỗi. Trương Bách Lộc buông Hoa Cẩm Vinh ra, sau đó xoay người rời đi. Đôi vai hơi khom, trông già dặn vô cùng. Người đàn ông ngoài 30 bước đi như một ông già hơn tuổi. Còn Hoa Cẩm Vinh, người đang đứng ở chỗ cũ, sự thay đổi của biểu cảm cũng là động lòng người. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc của cô bỗng chốc rắn lại, khóe mắt trào ra một vài giọt nước mắt. Rồi nước mắt tuôn rơi như thể van chưa đóng. Nữ tướng quân không chút mềm lòng gờ ta ép địch trên chiến trường, giờ phút này rơi lệ. Hoa Cẩm Vinh chưa bao giờ rơi nước mắt kể từ khi cô ấy còn nhỏ, và sức mạnh của cô ấy thật đáng kinh ngạc và đáng khâm phục. Nhưng lúc này, cô đã khóc, trợ lý đạo diễn ngồi sau máy quay nhìn vào màn hình đã hết sức sửng sốt và thán phục trước hai kỹ năng diễn xuất tuyệt vời trên sân. Khỏi phải nói, Liên Hạ Đông chắc chắn là nam vương không thể bỏ qua trong số các diễn viên nam trong nước. Nhưng điều mà anh không ngờ là Đường Đình Thải, một ngôi sao non trẻ lần đầu tiên đóng vai nhân vật chính của một bộ phim truyền hình. Lại thực sự nắm bắt rất tốt vai diễn này. Và điều đáng khâm phục hơn nữa là anh ấy đã đóng vai một người phụ nữ quá xuất sắc. Đặc biệt ở phân cảnh cuối từ cười ra nước mắt, yếu tố khó khăn quá lớn khiến nhiều diễn viên đàn anh bị lép vế. Nhưng về phía Đường Đình Thải thì có vẻ dễ dãi và thản nhiên, anh ta hành động một cách thản nhiên. Diễn, hạnh phúc cười, rất dễ, diễn, thương tâm khóc, cũng không khó, nhưng không dễ như vậy mà diễn bằng nước mắt. Bởi vì có một sự thay đổi rất lớn trong tâm trạng và một xung đột rất lớn trong lòng. Nếu một người không được xử lý đúng cách, nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó xử hoặc kỳ lạ. Nhưng trong video cận cảnh gương mặt của Đường Đình Thải này, không có một khuyết điểm nào cả. Thực tế, Việc biến hóa biểu cảm này cũng khiến nam tài tử họ Đường lao đao nhiều ngày. Tuy nhiên, anh ấy rất siêng năng và tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ngay cả đối với một cảnh nhỏ như vậy, anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để cân nhắc và thực hành. Đó là cách nó hoạt động ngày nay. Cảnh tượng này nhất thời trôi qua êm đềm, khiến Đường Đình Thải phải hít một hơi thật sâu. Bởi vì lúc này Đường Đình Thải đang mặc một chiếc váy dài đến sàn của phụ nữ, nên đi lại rất bất tiện. Và Liên Hạ Đông cẩn thận đã phát hiện ra điều này, vì vậy ngôi sao lớn họ Liên bước xuống sân khấu với Đường Đình Thải rất lịch thiệp. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải cảm ơn Liên Hạ Đông. Không, cảm ơn, Liên Hạ Đông cười nhẹ, hơi cúi đầu xuống, đối với Đường Đình Thải nói. Ngươi đã làm một công việc tuyệt vời, cách chương.